Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, lính canh ngục, cái này còn không phải chấm dứt. Quỷ Phong hai mắt giống như một tòa vực sâu, bên trong có quỷ vật muốn lao tới. Trong tay cuốn, một cái màu đen quỷ đầu bổng ra hiện trong tay hắn. Tại đây quỷ đầu bổng xuất hiện thời điểm. Quỷ khí từ trong tràn ngập khuếch tán, không gian chung quanh tựa hồ cũng mờ đi vài phần. Trên người hắn áo giáp màu đen cùng quỷ đầu bổng tạo thành hô ứng, trở nên cứng cáp hơn, đã có chút ít đâm vào chu mâu bị chống đỡ đi ra. Quỷ Phong khí thế trở nên vô cùng cường đại lên, phảng phất một tòa núi cao không thể đọc qua, hai mắt lạnh lùng mang theo không thể nhìn thẳng cao cao tại thượng. Khương Dự ánh mắt hơi rét, kiếm laser cũng không rơi nửa phần, hung hăng hướng gần ngay trước mắt Quỷ Phong bổ chém mà đi. Đùng, kiếm laser rơi vào màu đen quỷ đầu bổng phía trên, phía trên bao trùm lấy tầng một âm khí, cùng kiếm laser lửa đỏ xích mang lẫn tiếp xúc. Khương Dự có thể cảm thấy kiếm laser bên trong năng lượng tại trên diện rộng tiêu hao, mà quỷ đầu bổng phía trên âm khí cũng đang từ từ giảm bớt. Đây là giữa hai người đối với hao tổn. Khương Dự lộ ra một tia cười lạnh, loại này đối với hao tổn, hắn tự nhiên không sợ. Hắn còn có mười mấy cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí, đủ để cung ứng. Mà Quỷ Phong tiêu hao chính là bản thân linh khí. Cho dù có linh thạch bổ sung, nhưng nhân thể hấp thu linh thạch cũng nên không ngắn ngủi thời gian. Quỷ Phong nhíu mày, thấy rõ thời cuộc, tiêu hao chiến tựa hồ đối với hắn bất lợi, phải trực tiếp cường lực công kích được Khương Dự bản thể. Hắn gào rú một tiếng, màu đen chiến y lên, từng cái một vặn vẹo quỷ đầu từ bên trong chui ra, thoạt nhìn sấm nhân vô cùng. Những thứ này quỷ đầu vừa chui ra màu đen chiến y tựa như Khương Dự cắn xé mà đến, lần lượt từng cái một miệng chân có mấy trăm cái đem Khương Dự tràn đầy bao trùm. Mani Khương Dự trong lòng hơi kinh sợ, liên tục khởi động năm cái hạt thuẫn bao trùm ở quanh thân. Đồng thời, 8 căn chu mâu thu hồi, 6 cây điên cuồng cắt chung quanh quỷ ảnh, mặt khác 2 cây, hướng Quỷ Phong khuôn mặt đâm thẳng tới. Quỷ Phong tay trái vội vàng nâng lên, ngăn tại trước mặt, Khương Dự 2 cây chu mâu rơi ở phía trên, lại để cho kia thân hình lui về phía sau 2 bước. Khương Dự mượn cơ hội một cái bàn ngược, lui về phía sau vài bước, lao ra quỷ ảnh vây quanh. Cái này bí mật không lọt gió công kích, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng ngăn cách rồi hắn tầm mắt, vẫn có chút phiền toái. Quỷ Phong sắc mà tâm trầm, không nghĩ tới Khương Dự thật không ngờ khó chơi, các loại đồ vật như thế đầy đủ hoàn mỹ, công kích của hắn không thể ngăn chặn. Phiền toái nhất chính là hắn quỷ âm đối với Khương Dự ảnh hưởng quá nhỏ. Nhìn xem Quỷ Phong cái kia khó coi bộ dáng, chung quanh nằm dưới đất mọi người là kinh ngạc miệng đều không thể chọn. Cái này dịch cảnh tầng 1, vậy mà cùng quỷ vực tông quỷ thánh tử hợp lại đất tương xứng. Đây là bọn hắn nhìn lầm rồi sao? Hay vẫn là cái thế giới này cảnh giới chênh lệch sớm cũng không bằng bọn hắn muốn lớn như vậy rồi. Cái kia Thiên Chú Thành sư huynh càng là sắc mặt không dám tin. Hắn tại Thiên Chú Thành trong tính thuần túy chiến đấu loại đệ tử, không thế nào học tập luyện khí, chỉ là bởi vì tu luyện thiên phú quá tốt mới phá lệ gia nhập Thiên Chú Thành. Hắn không rõ lúc nào Thiên Chú Thành đồ vật đã có thể làm cho dịch cảnh tầng 1 có thể so với nửa bước địa cảnh rồi hả? Lâm Dục Hồng càng là ánh mắt phức tạp, trong mắt có một tia ghen ghét. Hắn không nghĩ tới Khương Dự vậy mà thật có thể đủ chính diện đối kháng Quỷ Phong. Hắn nhớ tới gần nhất chính mình tao ngộ, tự đắc đến cái kia đồ tốt lên, hy sinh nhiều như vậy thứ đồ vật, làm xuống rồi những sự tình kia, nhưng cũng chỉ là đến dịch cảnh tầng 7, so với nửa bước địa cảnh quỷ thánh tử kém đến quá xa. Vì cái gì, trên đời này những thiên phú kia tài nguyên người tốt liền tổng có thể áp hắn một đầu. Lại để cho hắn vô luận như thế nào đều lật không được thân. Đối với mọi người tư tưởng, Khương Dự không hề hay biết. Hắn bây giờ tâm tư đều bỏ vào Quỷ Phong trên người. Đứng ở Quỷ Phong 10 mét bên ngoài, trong mắt của hắn hào quang chớp lên, không có một chút do dự. Tất cả khoa học kỹ thuật công suất toàn bộ triển khai. Năng lượng nhanh chóng trôi qua. Lần này, Khương Dự không riêng hữu ích, thiết thực rồi khoa học kỹ thuật, đồng thời vận dụng hắn mới lấy được 3 môn vũ kỹ. Ngút trời bước rất nhanh, trăm chồng bước linh hoạt, những thứ này tại trọng lực chi tâm phụ trợ xuống, càng là khủng bố. Khương Dự cầm theo kiếm laser, 100 thức kiếm pháp đã tại trong lòng diễn luyện. Bởi vì kiếm laser 5 mét tùy ý co duỗi tính, hắn rồi hướng cái này 100 thức kiếm pháp làm biến hóa. Cho dù chẳng qua là ban đầu ngộ, nhưng địa cảnh đỉnh phong nắm lấy kiếm pháp, kỹ pháp bất phá mà ni Khương Dự trong nháy mắt liền nhích tới gần Quỷ Phong. 500 gấp bội trọng lực phía dưới, Quỷ Phong lực cản khá lớn. Khương Dự tức thì người nhẹ như yên, trăm kiếm thuật, mỗi chiêu đều là kỹ pháp chi đỉnh, khi thì nhanh, lúc mà quỷ dị, phối hợp Khương Dự uy lực cực lớn kiếm laser, thực chiến hiệu quả không muốn quá tốt. Khương Dự một kiếm lại một kiếm sử dụng ra, Quỷ Phong chiến đấu kỹ pháp cũng tương đối lợi hại, quỷ đầu bổng một lần lại một lần ngăn trở Khương Dự kiếm laser. Áo giáp màu đen trong còn có vô số quỷ ảnh chui ra, hướng Khương Dự kéo tới. Nhưng Khương Dự trăm chồng bước, phối hợp hạt thuận thủ hộ, 8 căn chu mâu quét sạch ra một mảnh tiến lên đường. Khương Dự thế công rất mạnh, Quỷ Phong càng thêm cảm thấy Khương Dự khó chơi, nhất là kiếm kia thuật, thật là khó có thể ngăn cản. Cũng may hắn áo giáp màu đen lực phòng ngự không tầm thường. Đổ vào công kích cũng có thể ngăn trở. Nhưng mà, Quỷ Phong khóe miệng lại đột nhiên lộ ra một tia âm hiểm cười. Thiên chú thành đệ tử. Đồ vật uy lực, thật coi ta quỷ vực tông là bùn nặn hay sao? Quỷ Phong trong lòng kinh văn mặc niệm mà ni, đang tại hung mãnh công kích Khương Dự. Đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ. Tại Quỷ Phong trên người, một cỗ không hiểu khí thế xuất hiện. Trên người hắn hắc khí như là khói lửa đồng dạng giống biển, đem chung quanh hơn 10 mét không gian đều bao trùm. Mà ni Khương Dự vội vàng rời khỏi trong đó. Cái kia mảng lớn màu đen linh khí chợt bắt đầu chậm rãi tụ lại, hình thành một người giống như phía trên có một cái quỷ đầu tại dãy giụa, cuối cùng đều bị cắn nuốt dung nhập. Cái này màu đen ảnh hình người, hai mắt huyết hồng, bên trong tựa hồ có núi thây biển máu, hai tay nảy nở, lộ ra dữ tợn quỷ chảo. Đây là Quỷ Vực Tông thiên cấp thần diệu sách Vạn Quỷ Ngục. Hắn vậy mà triệu hoán ra một cái lính canh ngục. Cái này đã xong. Cái kia trọng thương người nằm trên đất không khỏi tuyệt vọng. Thiên chú thành sư huynh đều là không khỏi thở dài. Trong nội tâm biết được không hề có hy vọng. Quỷ Vực Tông cao nhất công pháp Vạn Quỷ Ngục. Tu luyện công pháp này người có thể triệu hồi ra quỷ vật. Lính canh ngục, ngục đầu, ngục vương. Mà lính canh ngục hầu như có thể quét ngang địa cảnh trở xuống tất cả tồn tại. Không phải địa cảnh không thể địch a, cái này có thể đánh như thế nào? Khương Dự nhìn xem một màn này, Nhíu mày, cái đồ chơi này uy thế có chút quá dọa người rồi. Sợ là khó đối phó à. Này, cho ngươi 10 tức thời gian. Nhanh lên đem thứ này xử lý. Có chút dọa người à, người nói chuyện. Nhưng là dấu ở trên người hắn bạch sắc hỏa diễm tiểu nhân. Gia hỏa này có chút nhát gan. Lúc này hàm răng tại phát run. Hiển nhiên bị cái này quỷ vật uy thế dọa. Khương Dự im lặng. Gia hỏa này là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng à. Hắn cũng có chút đau đầu. Bất kể như thế nào, cái này lính canh ngục uy thế đều quá mạnh mẽ chút ít. Quỷ Phong không hổ là quỷ vực tông ngũ đại quỷ thánh tử một trong. Thực lực này, tại Tiên Chú Thành đều là nằm ở khí bia 10 thứ hạng đầu liệt kê rồi. Thậm chí 5 vị trí đầu cũng có thể. Về phần 3 thứ hạng đầu, đều là đã tới địa cảnh biến thái. Không được, nơi đây tay chân không thả ra, muốn đi ra ngoài đánh. Khương Dự thầm nghĩ. Bất luận là Lâm Dục Hồng cùng cái kia lúc trước muốn bảo vệ cho hắn Thiên Chú Thành sư huynh, hay vẫn là linh hỏa bản thể đều ở đây không gian thu hẹp. Một cái sơ sẩy liền sẽ ảnh hưởng đến hết chương.